Không, cái xin phép đó cũng không đúng. À, chỉ có cô như vậy là cô đã tu sai không? Từ ra khi mà cô bị bệnh đau hoặc cái gì cô không đến tham dự lớp học không? Thế cô mà tu như vậy là sai, không đúng. Bây giờ có xin phép thầy mà tu như vậy là cô đã tu sai. Và không đúng cách thì cô đương nhiên là cô sẽ đi lạc đường. Đi lạc đường, bởi vì cái kiến mình không sai. Mình không triển khai thì định vô lậu không có, mà định vô lậu không có thì lậu hoặc nó không bao giờ hết, tức là tham sân si, tham sân si không hết, mà tham sân không hết thì mình tu tập gì mình cũng bị ức chế, mà mình ức chế thì mình sẽ đi lạc được, nên mình bị ức chế là bị lạc được. Cho nên thầy biết sau khi thầy đã xem xét lại, cho nên trong cái sự diễn biến cái sóng gió kia, như thầy đi ra thầy lo lắng, và thầy biết rằng nếu mà không mở tiệc lớp thì toàn bộ những đệ tử của thầy không bao giờ chứng quả là, nghĩa là mấy con rất là tham tu, nhưng mà khi mà sấm gió chân như thầy thấy những con dao động người lăn xăng bên đây, như thầy nói rồi, cái này là định vô lậu không có, là tri kiến, mấy con tưởng là mấy con quá sâu nó bất động, ai ngờ đó mấy con tu tập thì về đi kinh hành nhiếp tâm này kia thì mấy con rất là siêng năng tu tập, nhưng mà đến khi mà sấm gió chân như thầy thấy mấy con dao động tan nát hết, người nào tu mà nói rất hay, lọt vào các tưởng rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng thầy thấy dao động tăng hết. Và sự dao động đấy mà thầy chứng minh rằng nếu không có lớp bát chánh đạo ra đời thì chắc chắn là một cái điều tai hại rất lớn, uổng phí công lao cho các con tu. Và nếu mà không có được mà sự tổ chức mà gấp rút cái lớp học thì chắc chắn mấy con sẽ tu không bao giờ đạt được, mà uổng phí công lao của mấy con nữa. Và cuối cùng có khi mấy con bỏ cuộc, bởi vì tu một thời gian mà không có kết quả, không có giải thoát, không làm chủ được mình, thì mấy con buộc lòng mấy con cũng phải thôi, mấy con làm sao, vì quá vất vả, ăn ngày một bữa, sống phải thức khuya dậy sớm tu tập, mà cái kết quả nó cứ bao nhiêu đó thôi, nó dậm chân tại chỗ đó, nó không hơn được nữa, thì buộc lòng mấy con phải bỏ cuộc, không làm sao. Cho nên khi mà sống gió chân như thầy mới thấy được đệ tử của thầy quá dễ, tức là tu tự tu mình cũng được. Chỉ có một người tự tu đó là Đức Phật, và cái người mà tự tu đó là thầy. Cái sức của mấy con không đủ như thầy với Phật, không thể làm được, là những người có cái đặc tính kỳ lạ. Thầy thường nói mấy con, thầy ngồi thì nhiếp tâm trong 30 phút không niệm, còn mấy con bây giờ 1 phút mà còn có niệm, thì mấy con thấy cái đặc tính của thầy lạ. Và cái đặc tính của thầy cái lạ nữa là từ khi sinh ra thích ăn một bữa, không ăn 3 bữa, cho nên đến chùa nào cũng vậy, muốn ăn ngàn bữa. Nó là thích ăn ngàn bữa mà cứ muốn ăn, ăn nó thấy nó cực khổ quá, nhai nuốt nó cực, cứ nghĩ sao mà cứ phải ăn như thế này, mà khi cho nó cực như thế này, mà tuổi thì còn trẻ, đi dạy học, đi học rồi đi dạy học, mà trong khi đó thì nó cũng vẫn thích, chứ lẽ ra cái tuổi trẻ mà đang cái tuổi thanh niên thì nó ăn uống nó phải ăn nhiều chứ, nó thích vui chứ, cho nên vì vậy mà nó không thích ăn. Nó chỉ ăn ngàn bữa mà mỗi lần ăn nhai nuốt nó thấy nó cực quá, nó không muốn ăn. Đó là cái bản chất của thầy, nó tự nó đã có như vậy rồi. Cho nên đến chỗ nào mà, đến chùa nào mà ăn ngày 2-3 bữa là thầy ở thôi, là thầy đi. Và khi mà xuống thành phố, một khi ở chùa Ấn Quang và Giác Ngộ, khi đang trong khi mà đấu tranh thì qua chùa Giác Ngộ thì ở. Thì lúc bây giờ là thầy ăn ngày một bữa ở đó, thầy tập coi như tập chứ không phải là tránh chúng, họ ăn mấy bữa thì họ ăn, riêng thầy ăn ngàn bữa rồi thôi, thầy không có ăn những điều kia. Cho nên vì vậy mà thầy ở riêng một cái phòng, bởi vì mình là một thầy giáo đi dạy học mà, cho nên thầy có cái phòng riêng của thầy ở trong chùa, thầy có cái phòng riêng, cho nên thầy tự túc, thầy mua côn thầy ăn, cho nên vì vậy mà mình ăn có một bữa mà thôi. Còn riêng mấy thầy thì họ ăn 3-4 bữa ăn gì ăn. Thậm chí như có những buổi chiều các thầy dạy ở trong trường đó rủ nhau đi ăn cơm cha, nhưng mà thầy thì các con biết rằng trong cái cuộc đời của thầy nó có cái những cái đặc biệt, nó có học thì học cũng hết mình, mà tu thì tu cũng hết sức, nó có cái lạ đấy chứ, mặc dù là hiểu cái pháp nào mà dạy thì tu hết mình với cái pháp đó, mà tu không được thì bỏ, cứ bỏ mà chẳng hạn là đầu tiên thầy ở khi mà thầy xuất gia còn tuổi trẻ mới có 8-9 tuổi thì thầy học ứng phú đạo tràng. Ứng phú đạo tràng tức là tụng niệm cúng bái rồi đảo trắng, tất cả những cái này thầy rành lắm, nghĩa là một ông thầy cúng làm như thế nào thầy cũng làm bài bản như họ được hết à, không có cái nào mà không sai. Rồi trong khi đó thầy được những cái người thân của thầy, những ông bác và ông thân của thầy dạy cho thầy học thuốc thang. Thường thường là trong chùa họ hay biến ông thầy chùa trở thành vị thầy thuốc, thầy học thầy thuốc thầy rất giỏi, bắt mạch được coi là rất giỏi, và đồng thời được ông thân thầy truyền mật tông dạy bùa chú, mà thầy cũng rất giỏi về mật tông bùa chú lắm, chứ không phải cái gì thầy cũng thân. Cho nên bây giờ mà những cái gì mà thầy nói ra là cái bản thân của thầy đã trực tiếp trên cái nghề đó, trên cái học đó, thầy biết rất rõ, cho nên thầy nói rất thật. Bùa chú cái gì thầy cũng giỏi hết. Giả lại thì cái nơi cái chùa mà ở cái chùa ở đây, ở tại đây nó có cái chùa, và cũng là cái thiên địa hội của một cái số người làm chính trị ở đây, toàn là những võ sĩ ở đây. Con nói thầy nói cho mấy con biết, ở cái khu vực này là cái khu vực mà thiên địa hội mà lúc mà ông Nguyễn An Ninh mà ông thành lập cái thiên địa hội để mà chống lại Pháp đó, thì ở đây là những cái người mà toàn là võ giỏi, họ về đây họ trụ ở trong tú, họ tốn ở trong cái chùa này, họ làm cái công việc đó. Thì trong đó có ông Thanh, cho nên thầy cũng được tiếp thu về những võ nghệ của các vị này nữa, nghĩa là cái mai của cuộc đời thầy nó đã được học tất cả mọi cái ngành nghề của cuộc đời. Cái học võ nghệ có con biết cái nhà này người ta bay qua như thường, đứng ở bên đây người dựng chân ta bay qua khỏi cành chống cây đó, thì cái sức mà người ta nhả như vậy là người ta học tu, người ta học tập luyện gì võ. Các con thấy những cái gì mà cuộc đời nay làm như thầy có cái kia, thầy đi tu xuất gia, thầy 8 tuổi thầy xuất gia vô chùa, thầy ở chung với mấy ông thầy chùa quy dân là cái thứ mà kêu là đầu to không à, chứ không có đầu nhỏ, nghĩa là cái hạng mà đầu bự không à. Họ đi làm những cái việc mà như vậy mà thầy chịu ảnh hưởng đó rất lớn. Bùa chú cũng giỏi nè, ngải nghệ cũng giỏi nè, rồi thuốc thang cũng giỏi nè, mà tới cuối cùng thầy bỏ sạch hết. Mấy con cứ ngỡ tưởng cái thân của thầy như thế này mà thầy bay qua cái nhà này được, tập cũng cực khổ lắm, nhưng mà tại sao thầy ham chứ. Thấy mấy bác mấy chú đó, họ mấy quý thầy họ làm được, thầy cũng bắt chước thầy làm. Mấy con biết tập luyện gì, đào một cái lỗ bên đây, một cái lỗ bên kia, một cái lỗ rồi ở dưới này mới nhảy lên cho mình xước qua bên cái lỗ bên kia, cứ tập nhảy, đeo cát nhảy, đeo cát nhảy, chừng bỏ cát đó mình đứng ở dưới cái hang mà ở dưới cái lỗ vậy mà mình dụng mình nhảy lên được, thì mình đứng ở trên mặt đất mình nhảy nó dễ dàng lắm. Cho nên tập mà bay qua cái nhà mình đó, phi hành trên cái nhà của mình bay qua đó, thì đứng ở dưới đất mà bay qua vậy, mình bay qua trên đây rớt một cái tự nhiên, chứ không có nó tập luyện mà đâu phải con biết công phu lắm chứ, mà thầy lại công phu được, làm những cái gì thầy làm cũng được hết. Cho nên thầy luyện tập, cho nên đến khi tu con biết thầy cũng người quyết tâm lắm, khó khăn cách gì thầy cũng làm được, khổ hạnh cách gì thầy cũng làm được. Thậm chí các con cứ nghĩ đi, một người mà ăn rau mà sống, mà thầy ăn rau sống thì mấy con biết, mấy con thầy biết rằng cái cơ thể của mấy con mà ăn rau chừng bữa chắc con chết luôn, nó mệt, nó làm sao đủ thứ. Còn cái cơ thể của thầy nó có cái nghị lực như thế nào trong đó, chứ thật là nó không đơn giản đâu. Thầy nói thật sự, mấy con cứ tập thử, nó không dễ đâu, nhưng mà thầy tập được hết. Coi con người thầy nó có sự đặc biệt, đặc biệt như vậy cho nên thầy mới làm chủ được sự sống chết của mình. Cho nên khi mà thầy hướng dẫn, hầu hết là số người hướng dẫn thầy thì cứ tu nhiếp nhiếp vô trong cái chuyện mà cứ ngồi thì nhận định qua cái kiến giả hiểu, họ không có hiểu ý của thầy rồi cuối cùng họ tu không được, họ phải bỏ. Cho nên thầy ít có nói về vấn đề thầy lắm, nhưng mà vì cái vấn đề mà thầy nói thật sự cho mấy con biết, vì nó đặc tướng của thầy thì nó là cái người dường như là có duyên. Thầy tới 16-17 tuổi thì chưa biết đọc chữ Việt. Mấy con cứ nghĩ là 16-17 tuổi mà thầy chưa biết đọc chữ Việt, mà chữ Hán thì thầy giỏi lắm, tại vì những người mà dạy thầy hầu hết là họ chữ Hán không à. Họ, những người đó họ cũng biết chữ Việt chứ không phải không, nhưng mà ông thân của thầy với ông bác của thầy đó, họ là những người Hán học, cho nên họ kìm thầy, họ dạy thầy chữ Hán. Thầy đọc báo đọc sách thì viết chữ Hán rất giỏi, thầy làm thơ văn chữ Hán rất hay chứ không phải không. Nhưng mà khi mà thầy đưa đứa em của thầy đi học, thầy mới hỏi ông thầy cỡ tuổi tuổi của em bây giờ là 16 tuổi như vậy còn học được không, còn học chữ Việt được không? Thì ông thầy nói được, nhưng mà em đến nhà thầy thì dạy thôi, chứ em học chi, em học chung với mấy cái đứa nhỏ này thì em làm sao ngồi nó được. thì thầy đến thầy học riêng ở trong nhà. Mà trong khi thầy học như vậy thì cái thời gian có 6 tháng thì cái ông thầy ổng đưa thầy vào cái lớp ổng đang dạy cái lớp 3. Coi như là thầy bỏ lớp, thầy nhảy lớp á, lớp 1, lớp 2 thầy bỏ, mà thầy nhờ đến 6 tháng ở trong nhà ổng. Thì 6 tháng thầy học trong nhà là ổng đưa vô lớp 3, một năm học mà ổng đưa vào nửa năm thầy học lớp 3 được. Coi như là thầy thông minh đến cái mức độ đó. À, rồi do đó mà thầy lên cái tiểu học thì lên rất nhanh lên, mà thầy đứng đầu lớp hết đó. Không biết thầy đứng đầu lớp, thầy lãnh thưởng, thầy coi như là thầy học giỏi nhất lớp không có, nhưng mà có cái lớn con chứ thôi. Bị gì nó 16 tuổi phải lớn con, cho nên cho nên trong cái vấn đề mà đặc tướng của thầy nó kỳ lạ, cái học cũng thông minh, cho nên thầy tập trung thầy luôn do hệ học đại học. Rồi thầy đủ cái duyên trong chiến tranh thì nó không có được ở tại cái nơi đây, vì nơi đây nó không yên bình yên đâu. Thì thầy lại được đưa về thành phố. Thầy về thành phố, thầy ở trong chùa Ấn Quang, rồi đến chùa Giác Ngộ. Bởi vì Ấn Quang hay có cuộc đấu tranh trong cái thời đó, giáo đấu tranh. Thành ra thầy muốn yên thân hơn để học tập thì qua bên chùa Giác Ngộ, thầy ở bên đó. Rồi ở bên Giác Ngộ thì được yên ổn mà thầy học tập. Thì cuối cùng đó, thì âm thanh thầy mất, thì vừa đi học mà vừa đi dạy học ở trong trường bây giờ. Rồi âm thanh thầy mất, thầy mới về Trường Vương thôi. Thầy nói nếu mà một cái người chết như thế này mà cái linh hồn ở trên này, thầy muốn đi tìm cái linh hồn âm thanh này, thầy mới bỏ hết. Trong khi thầy chuẩn bị giáo hội, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ, Hòa Thượng Thiện Hòa chuẩn bị cho thầy học bổng cách thức để mà đi sang qua quầy Phật lập luận án tiến sĩ Phật học để về làm việc cho giáo hội. Bởi vì thấy thầy có người thông minh đó, cho nên giáo hội cũng rất thương để trợ giúp cho thầy. Thì trong khi đó thầy thấy cái chết của ông thân thầy thì về thầy nói với Hòa Thượng Thiện Hòa, con không đi học nữa đâu, con phải đi tu thôi. Xin Hòa Thượng giới thiệu vị thiền sư nào. Bởi vì lúc bây giờ đó đọc thiền luận của Suzuki, thấy thiền luận là ngon quá rồi, không còn gì hơn. Cho nên vì vậy mà thầy xin Hòa Thượng Thiện Hòa giới thiệu cho một vị thiền sư thầy theo tu thiền để mà thầy tìm coi cái linh hồn ông thân thầy chỗ nào. Nó có mục đích của thầy là nghĩ cái tình thương của thầy thương ông thân thầy lắm, cho nên thầy quyết định đi tu để tìm. Cũng làm như cái duyên nó tới lúc này, cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa nó mới làm viết một bức thơ gửi cho thầy Hòa Thượng Thanh Từ. Bởi vì lúc bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ là một thiền sư nổi tiếng đó, do đó thì Hòa Thượng Thiện Hòa gửi cho thầy đến Hòa Thượng Thanh Từ. Thầy vào Hòa Thượng Thanh Từ tu học 3 tháng ngà năm đó. Sau 3 tháng ngà thầy thấy ở đó ăn uống nó không có hợp với thầy, cho nên thầy đi với hai vị khất sĩ. Hai vị khất sĩ ở bên khất sĩ đệ tử của cái sư đàn gì ở dưới Cần Thơ đó. Do đó thầy đi theo hai vị đó. Thầy nghĩ rằng bên khất sĩ ăn ngàn bữa, nhưng mà thầy đến đó thì thầy thấy nó cũng chưa hẳn hoàn toàn, cho nên thầy mới bỏ lên Hồng Sơn mà thầy tu. Nó thầy mới có ở Hồng Sơn, thầy tu pháp của thầy Thanh Từ. Nhưng mà thầy thấy ở Thanh Từ thì ăn 3-4 bữa thầy không đồng ý, chấp nhận điều đó, cho nên thầy bỏ đi. Chứ không thầy ở Thanh Từ cũng lâu lắm rồi, nhưng mà điều kiện cũng được. Thầy thấy con người mình không hợp cái ăn thôi, còn cái pháp thì thầy thấy có thể tu được, cho nên thầy mài nghiệp đến 9 năm. Nhưng mà lên Hồng Sơn mới có 9 tháng gần năm à. Nhưng mà thầy nhớ mẹ thầy lắm. Là trước khi mà ở chân không đó thì cô Út lên thăm, nói mẹ thầy mong đợi thầy lắm. Cho nên nói chứ lúc bây giờ thầy ham tu thầy cũng không quan tâm lắm đâu. Do vì vậy mà cái tiếng nói đó mà thầy lên Ngọn Sơn sống một mình á, nó mới nhớ mẹ. Nó nhớ mẹ, cái ái kiếp sử nó nổi dậy, nó nhớ mẹ quá. Bây giờ mình có mẹ, bây giờ còn có mẹ thôi, đâu còn ai nữa mà mình bỏ mình đi sao đâu. Cho nên vì vậy mà nhớ của Út nói mẹ nhớ. Cho nên thầy trở về Trảng Bàng liền tức khắc. Thầy nói thôi tốt hơn mình núp với bóng mẹ mà mình tu để mình không nhớ nữa. Mà đúng vậy thầy về cái thầy không nhớ mẹ thì nữa, mà thầy yên tu. Thì cất cái thất thầy ở bên mẹ thầy nấu cơm cho thầy ăn. Cho nên cuối cùng thì nỗ lực của tôi cuối cùng thì chứng đạo. Cho nên cái cuộc đời của thầy nó kỳ lắm, nó lạ lùng lắm. Mà cái sự tu tập của thầy nhiếp tâm thầy nói lên chứ không, không có người nào mà hơn thầy được. Mà thầy lại thích sáng đọc cơ mà bạn bè thích nói chuyện này kia, chú riêng thầy cũng thích. Khi mỗi buổi mà vô trong thiền đường tu tập thôi mà ra rồi mà không có nhiệm vụ, không có, thì thầy lên trên cái nơi nào yên tĩnh trên núi thì ngồi thầy mình thì tu thôi, thầy ngồi thì tu thì chơi mình chứ không có chơi nó chuyện. Cho nên thầy biết cái bản chất đặc cư của thầy đã có từ hồi nào chứ không phải là nói bây giờ. Do đó cho nên thầy biết là nếu mà thầy trình tụ là nhờ đặc cư. Vậy mà thầy ai hỏi tu thiền định là gì thì nói đặc cư là bí quyết thiền định. Hồi đó thầy hiểu như vậy. Nhưng mà không ngờ khi mà đọc kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy đặc cư rất là hay mấy bạn. Là do đó thầy triển khai cái pháp đặc cư như 42 bài kệ đặc cư sống cũng như con tiên ngư một sinh đó là cũng của Phật. Và đồng thời những cái bài kinh nào Đức Phật cũng nói về cái sự đặc cư hết. Cho nên thầy mong rằng mấy con ở đây phải giữ hạnh đặc cư trọn vẹn. Vì con đường này chỉ có đặc cư mà thôi. Đặc cư, đặc bộ, đặc hoàng, chúng ta không còn quen thân ai nữa. Chúng ta hãy cố gắng giữ trọn đặc cư. Thầy tin rằng mấy con theo cái lớp học của thầy mà giữ trọn đặc cư thì mấy con sẽ thành tựu. Sẽ thành tựu tốt đẹp.